Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2569. Chương 2569. Nhìn một chút liền biết rõ. Mực nước là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Thì liền Lâm Thành Phi đều không lúc trước phát hiện dấu hiệu gì. Lý Bạch Chi bút tại mực nước xuất hiện về sau, lấy so trước đó càng nhanh tốc độ xoay tròn, luồn lên nhảy xuống, giống như rất là hưng phấn kích động. Lâm Thành Phi không dám có chút lười biếng, ngưng thần nhìn chăm chú lên bên này động tĩnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này nghiên mực cùng Lý Bạch Chi bút có một loại nào đó thần bí liên hệ. Mực nước càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì chiếm hơn phân nửa nghiên mực. Lúc này thời điểm, Lý Bạch Chi bút rốt cục một đầu đâm vào trong nghiên mực. Ngòi bút trong nháy mắt bị nhiễm thành màu đen như mực. Sau một khắc, cả chi bút cũng đều là bị trí thức xâm nhiễm, biến một mảnh đen nhánh. Đen nhánh bên trong còn giống như ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt quang mang. Trong nghiên mực mực nước, trong nháy mắt này, tựa như là bị bốc hơi đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lý Bạch Chi bút trong sân bay càng nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang. Nhìn Lâm Thành Phi hoa mắt, nghiên mực thì là an an tĩnh tĩnh trên bàn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Qua rất lâu, Lý Bạch Chi bút rốt cục dừng lại. Cái kia mực nước giống như hoàn toàn xâm nhập vào cả chi bút tất cả địa phương. Lý Bạch Chi bút hiện tại thành Lý Bạch Hắc bút. Lý Bạch Chi bút lơ lửng giữa không trung thật lâu không có nhúc nhích. Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là tùy ý nó tự do phát huy. Lý Bạch Chi bút đang thay đổi, mà lại là hướng tốt một mặt cải biến. Lâm Thành Phi vui thấy thành, mỗi một kiện pháp khí đều là Lâm Thành Phi lập thân gốc rễ, cũng có thể nói là hắn vật bảo mệnh. Pháp khí càng lợi hại, hắn sống sót hy vọng cũng lại càng lớn. Các loại Lý Bạch Chi bút hoàn toàn rơi lên trên mặt bàn an ổn bất động thời điểm, sắc trời đã hơi sáng. Lâm Thành Phi nhìn lấy đã rực rỡ có vừa mới âu yếm chi vật, có không che giấu được kinh hỉ. Lại là thiên giai pháp khí Lý Bạch Chi bút, nhiễm những cái kia mực nước về sau, nhảy lên trở thành thiên giai trung phẩm pháp khí. Đối Lâm Thành Phi tới nói, cái này có thể nói là vô cùng lớn kinh hỉ. Có nó, đối lên vong đạo cảnh cao thủ, tổng cần phải có thể nhiều một chút chắc chắn a. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, tự lẩm bẩm, mới thấy, lâu như vậy, vì cái gì ngươi vẫn còn chưa qua đến? Chẳng lẽ, kiếm các chủ là đang lừa ta? Xem ra, ta vô luận như thế nào, đều phải đi Đoạn Tình Môn đi một lần. Tâm nhiên các nàng bây giờ cũng không biết như thế nào. Sẽ không có người khi dễ bọn họ. Nếu như người nào có lá gan này, chờ ta sau khi trở về. Lâm Thành Phi trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn nữ nhân nhóm cũng là hắn nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Thành Phi chậm rãi thu hồi nghiên mực cùng Lý Bạch Chi bút. Nghiên mực là cấp bậc gì? Lâm Thành Phi tạm thời nhìn không ra. Bất quá, đã có thể làm cho Lý Bạch Chi bút một chút tấn cấp làm thiên giai trung phẩm. Nó tự thân khẳng định càng thêm không tầm thường. Phải nắm chắc thời gian trở về a. Lâm Thành Phi âm thầm suy nghĩ. Tử quán vừa mở cửa thì nghênh đón một vị Lâm Thành Phi cũng không thế nào quen thuộc khách nhân. Chính là hôm qua vừa mới đã gặp mặt Nghê Tử Hành. Vị này Nghê gia gia vừa mới bắt đầu thời điểm không chút nào đem Lâm Thành Phi để ở trong mắt. Về sau tuy nhiên ấn tượng có đổi mới, cũng thừa nhận thiếu Lâm Thành Phi một cái nhân tình. Có thể Lâm Thành Phi không nghĩ tới hắn sẽ đích thân đến cửa. Lâm đạo hữu, Nghê Tử Hành nhìn thấy Lâm Thành Phi chủ động chào hỏi, hơn nữa còn dùng tới đạo hữu xưng hô như vậy. Điều này nói rõ hắn đã không coi Lâm Thành Phi là làm bất nhập lưu hậu sinh vãn bối đến đối đãi. Đã đem hắn coi là cùng một cái cấp bậc người. Nghe tiền bối, Lâm Thành Phi cũng 10 phần khách khí nói ra. Mạo muội quấy dày, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Nghe Tử Hành nói ra, có điều, có kiện sự tình, hy vọng Lâm đạo hữu có thể giúp một tay. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, nghe tiền bối đừng nói giỡn, ta một cái học đạo cảnh tu đạo người, có thể đến giúp ngài cái gì? Là như vậy, nghe Tử Hành vừa cười vừa nói, hôm qua đi qua pho tượng kia sự tình về sau, chúng ta một số người lại chọn lựa một số tận lực pháp bảo. Bất quá, những thứ này pháp bảo rất là chân quý. Chúng ta cũng không thể xác định bọn họ có phải hay không thật có vấn đề. Rất khó làm ra phán đoán. Trực tiếp hủy đi lời nói. Không khỏi cũng có chút đáng tiếc. Cho nên, muốn mời Lâm Thần Y đi qua hồ chợ phân biệt một chút. Hôm qua sự tình, chỉ là ngẫu nhiên. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta chỉ là đúng lúc, đối cái này chủng ma trạng thái không khí cảm giác một số. Đối pháp bảo lại cũng không giải thích như thế nào. Cái này đầy đủ, Nghê Tử Hành nói ra, chúng ta lo lắng, cũng là cái này chủng ma khí. Lâm đạo hữu, còn xin ngươi tuyệt đối không thể chối từ. Cái này có thể quan hệ đến rất nhiều đồng đạo tánh mạng. Mà lại, lần này chúng ta cũng sẽ không trắng trắng để ngươi giúp đỡ. Sẽ cho cùng tương ứng thù lao. Nói đến thù lao, Lâm Thành Phi lập tức gật đầu đáp ứng nói. Nghe tiền bối không cần như thế. Người tu đạo chúng ta, vốn nên cùng nhau trông coi. Ta làm chút đủ khả năng sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Thù lao sự tình, các loại ta xem xong những pháp bảo kia về sau bàn lại. Như thế nào? Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là tiền a. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt phần này theo trên trời rơi xuống đến tiền của Phi Nghĩa. Nghe Tử Hành cười ha ha. Chỉ Lâm Thành Phi, Lâm đạo hữu cũng là hào sảng tính tình. Rất tốt, ta thích. Lâm Thành Phi ngại ngùng cười. Tiền bối quá khen, thời gian không còn sớm. Chúng ta bây giờ thì xuất phát. Nghe Tử Hành lại điểm chỉ Lâm Thành Phi một chút, cười nói, tốt, hiện tại thì xuất phát. Nếu như Lâm Thành Phi một vị chối từ chế tạo hoặc là chính nghĩa lẫm nhiên, đáp ứng, lại cự tuyệt bất luận cái gì thù lao, chỉ sợ Nghe Tử Hành sẽ còn trong lòng không vui. Nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi yêu cầu một tay phẩm bảo bối một tay giao tiền. Loại này một lần mua bán sau đó mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau thống khoái. Để Nghe Tử Hành trong lòng cực kỳ hoan hỉ, Nghiễm Ninh huyện thành chớp mắt tức đến. Hai người trực tiếp rơi vào Tụ Vân Lâu trước. Hôm nay Tụ Vân Lâu cùng hôm qua có khác biệt lớn. Không còn có cao thủ tụ tập tiên gia khí phái. Giống như là một cái bình thường tửu lâu. Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa nghênh đón mang đến. Khách nhân la không dứt. Hai người đi thẳng đến lầu 2, trực tiếp đẩy ra một cái phòng đi vào. Trong phòng người lập tức quay đầu nhìn qua, Nghe đạo hữu, ngươi cuối cùng là đến a. Ngươi nói những thứ này pháp bảo chúng ta đến cùng là dùng hay là không dùng? Một cái đầu hoa râu trắng cũng hoa dâm lão đầu đứng người lên có chút bất mãn nói ra, chúng ta thật ra chạy tới tìm ngươi, ngươi chạy đi đâu, không đem chúng ta những thứ này đạo hữu mệnh nhìn ở trong mắt. Người khác cũng ào ào mở miệng nói, những thứ này pháp bảo đều là chúng ta thay mỗi người trong môn phái tân tú chọn lựa. Nếu quả thật có vấn đề, chúng ta cũng khó từ tội trạng, Nghe đạo hữu ngươi cũng không cần muốn lo lắng. Có thể dù sao cũng phải cho chúng ta suy nghĩ một chút a. Những vật này có thể tất cả đều là theo Tụ Vân Lâu mua. Thật có vấn đề lời nói, Nghe đạo hữu người cũng trốn không? Nghe Tử Hành nhàn nhạt quét trong gian phòng đó 7-8 người liếc một chút. Từ Tốn nói, pháp bảo có vấn đề sự tình là ta nói cho các ngươi biết, ta tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. các ngươi lại cần gì phải gấp gáp? Hắn quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ngạo nghễ nói, vị này là ta cố ý mời đến giám bảo đại sư. Các ngươi mua cách đi bảo bối có vấn đề hay không? Hắn nhìn một chút liền biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.